Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, chương 03, Thích Ca Minh Vô Diễm. Phiên ngoại: Trải qua hơn 7000 năm, Đàm Mạch rốt cục đem cái này chư thiên tiểu thế giới cho dọn dẹp. Đại khái 1/10. Đối với cái này, đem tiểu thế giới số lượng tính toán rõ ràng, Đàm Mạch ngốc trệ một lát, sau đó một bước thần túc thông, đi tới đại hắc thiên bên ngoài thần thiên tỏa liên trước. Thần thiên tỏa liên nháy mắt bị kinh động, âm khí chấn động, có bất hủ thi khôi phục, theo thần thiên tỏa liên bên trên nhảy lên mà ra, đảo ngược thời gian đồng dạng. Cái này một cỗ thi thể đang nhanh chóng cường thế nhất thời kỳ. Đàm Mạch một chưởng đè xuống, âm âm. Cái này một cỗ thi thể rơi xuống dưới, trở lại thần thiên tỏa liên phía trên, thi khí chấn động, âm khí không tuôn, mà nhân cơ hội này, Đàm Mạch nhảy lên, trực tiếp kéo đứt thần thiên tỏa liên. Hơn 7000 năm thời gian, cứ việc vẫn là không có thứ 9 ma linh, thế nhưng Đàm Mạch tu vi đã đạt tới một loại đỉnh phong vô địch trạng thái. Dù sao hắn trong thân thể đã dung nạp hơn 300 vị không thể biết cùng không thể hiện quá khứ chí tôn. Ngày xưa chết đi đi qua Thích Ca, toàn bộ hóa thành hắn lực lượng, hợp 365 số lượng. Bày trận chu thiên, gió bão chấn động, đại hắc thiên đều đi theo có chút lay động hai lần. Để phía trên một cỗ thi thể theo rơi xuống, Đàm Mạch nhìn thoáng qua, là Đàm Tố Cẩm thi thể. Không thấy thời gian qua đi nhiều năm như vậy, còn tại phía trên treo, hắn liền đưa tay, lấy đi cỗ thi thể này, tốt xấu miễn cưỡng xem như muội muội của hắn. Hắn vì nàng thu cái thi hẳn là, gió bão phía trên, cảm ứng được thần thiên tỏa liên bị kéo đứt, khủng hoảng ma thổ bên trong không thể biết cùng không thể hiện lập tức hưng phấn vô cùng. Từng ngụm đồng quan phá đất mà lên. Kia là ngày xưa danh sách chí tôn, chuẩn bị hoàn chỉnh trở về. Trở về, Đàm Mạch đi tới khủng hoảng ma thổ bên ngoài, thân ảnh che khuất bầu trời, tựa như một cái thế giới thật lớn. Nhìn xuống toàn bộ khủng hoảng ma thổ, không phải thủy tổ cấp, hơn hẳn thủy tổ cấp, là ngươi, không thể biết cùng không thể hiện thủ lĩnh chậm rãi đứng dậy. Hắn hướng về khủng hoảng ma thổ bên ngoài xem ra, cái kia từng đôi mắt chớp động, giống như ngôi sao đồng dạng, đen trắng lực lượng lưu truyền, ngươi một bộ phận đầu nguồn, là chúng ta đồng tộc, thủ lĩnh tiếp tục nói, hắn tại yếu thế, bởi vì hắn tự biết không địch lại, trước mắt cái này một vị hợp ngày xưa hai đại mạnh nhất bản nguyên biến thành, mà bọn hắn đệ nhất thủy tổ. Sớm tại lúc đó lưu lại cái kia một phen để hắn trốn đi lời nói về sau. Liền hoàn toàn chết đi. Hắn đã là bọn hắn bộ tộc này bầy người mạnh nhất. Thế nhưng, hắn dù là thành vô thượng cấp chí tôn, cũng kém xa trước mặt cái này còn tại mạc chắc cảnh giai đoạn thứ tư hòa thượng. Tiểu tăng tự nhiên rõ ràng, vì lẽ đó cho các ngươi lựa chọn, là tiểu tăng vơ vét đại thiên thế giới. Đi bình định lại những thế giới nhỏ này càn khôn, tiểu tăng cho phép các ngươi tồn tại, bằng không thì cũng chỉ có thể tiêu diệt các ngươi. Đàm Mạch lên tiếng, tốt, đáp ứng, nhưng chư thiên tiểu thế giới quá nhiều, càng là đi qua tiên Phật ẩn núp trong đó. Chúng ta muốn dọn dẹp, trong thời gian ngắn cũng là làm không được. Chúng ta cần mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm thời gian mới được. Thủ lĩnh mở miệng, hắn đây là nói thật, cũng là hắn cẩn thận đánh giá qua, lúc trước thế giới vỡ nát, hóa thành không biết bao nhiêu chư thiên tiểu thế giới, tiểu tăng tự nhiên rõ ràng, chư vị không cần thiết cho tiểu tăng gây chuyện, sau khi chuyện thành công, tiểu tăng hứa hẹn các vị đều có một cái Phật vị. Đàm Mạch nói, căng ra bàn tay. Một cái tây thiên thế giới tại bàn tay hắn trái tim chìm nổi. Từ hắn bước vào mạc chắc cảnh giai đoạn thứ hai, tây thiên liền đối với hắn lại không ngăn cản. mà Đàm Mạch cũng tại tiến vào Tây Thiên đi sau hiện Tử Tôn đã sớm ở trong đó. Nguyên lai là Tây Thiên tại tán thành đồng thời, cũng sẽ thực hiện hắn hứa hẹn, độ Tử Tôn ra bể khổ. Đa tạ Thích Ca Minh vô diễm, thủ lĩnh cảm ơn, còn lại không thể biết cùng không thể hiện đi theo lên tiếng. Đa tạ Thích Ca Minh vô diễm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.